đến trước mặt nàng thi lễ một cách kính cẩn rồi nói. Thưa cô, học sinh có điều chưa hiểu. Người nữ giáo viên nhìn hắn, ôn hòa nói. Dạo gần đây ta cũng gặp được một số vấn đề kỳ diệu chưa thể giải thích rõ ràng, nếu ngươi không ngại thì có thể cùng trao đổi. Giáo viên coi nhà sách cũ thở dài. Học sinh đã quan sát hai gã này nhiều ngày, Tạ Thừa Vận có căn bản tu hành lại thêm nghị lực hơn người nên có thể chống chịu trên đây lâu như vậy, tuy không tầm thường nhưng cũng chẳng phải điều quá hiếm lạ, nhưng thằng nhóc Ninh Khuyết kia hoàn toàn là người phàm tục, tại sao có thể chịu đựng lâu như vậy? Điều này thật khó hiểu, thật khó hiểu. Người nữ giáo viên nhìn cây bút đã no mực cát trên nghiêng, sau một lúc im lặng mới nói khẽ. Ta vẫn còn nhớ rất nhiều năm trước tiên sinh từng nói, nếu ý chí con người đủ mạnh thì ngay cả trời cao cũng phải sợ hãi. Theo ta nghĩ, Ninh Khuyết chính là loại người có ý chí đủ mạnh này. Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, tức là sáng đi học, trưa ăn cơm và dạo ba vòng, chiều đọc sách, dưới ánh mắt của hầu hết học sinh và giáo viên thư viện. Cảnh tượng Ninh Khuyết và Tạ Thừa Vận hoặc lên lầu trước hoặc lên lầu sau, hoặc bị khiêng ra trước hoặc khiêng ra sau sắp biến thành chuyện tất nhiên phải có mỗi ngày. Nhưng rốt cục, thay đổi cũng xảy ra. Hỏi ý kiến giáo viên trông coi, biết nhà sách không cấm học sinh đem đồ ăn vào, vì thế hôm nay Ninh Khuyết vác theo mấy cái bánh bự chảng, nhưng còn chưa kịp lên cầu thang đã bị Kỳ Đà cản mũi. Rốt cuộc các ngươi còn muốn nghênh nhau đến bao giờ hả? Tư đồ Y Lan nắm tay Kim Vô Thải tức giận hỏi. Nhưng thấy bộ mặt xanh nhợt của hắn lại mềm lòng, nhẹ nhàng nói tiếp, giờ ai trong thư viện cũng biết các ngươi giàu nghị lực cả rồi, vậy còn cố làm gì nữa chứ? Ninh Khuyết dụi dụi mắt, ra bộ chẳng hiểu nàng ta nói gì, dù đúng là hắn chẳng hiểu cốc khô gì thật nhưng rơi vào mắt người đứng xem xung quanh thì đây rõ là một hành động mang tính treo ngươi. Tư đồ Y Lan giận dữ nói. Tự nhìn lại mình đi, mắt thì như mắt gấu trúc, mặt thì như mặt quỷ đói, gió lớp phớt qua đã liêu siêu sắp bay. Rõ là một bọn với thằng quỷ háo sắc chữ Do Hiền. Ta, ngươi, cũng như rất nhiều người khác đều giống nhau, không thể tu hành, vậy thì ngươi lên lầu có tác dụng gì chứ, hà tất phải tranh hơi cùng Tạ công tử. Chữ Do Hiền gạt mấy người chắn phía trước, bước tới đứng cạnh Ninh Khuyết rồi nhướng mày nhìn tư đồ Y Lan. Tư đồ tiểu thư, tuy cô là con gái Vân Huy tướng quân nhưng không thể thích nói gì thì nói được, ta đây có hơi háo sắc nhưng ai bảo là quỷ. Nói đoạn, quay đầu nhìn Ninh Khuyết. Chân thành nói. Nhưng nói thật, ta cũng khuyên ngươi đừng lên đó nữa, tranh chấp với người ta làm quái gì. Dù bỏ cuộc, nhưng một người bình thường như ngươi có thể cân nhau với thiên tài tu hành như Tạ công tử lâu vậy, kẻ nào dám không khen ngợi chứ. Ninh Khuyết bật cười, hắn nhìn đám người đứng lố nhố trước mặt, nói. Ta nghĩ các ngươi đang hiểu nhầm chuyện gì đó thì phải, muốn dịch là chúng mày nhầm quên nờ hết rồi. Quá cơ, ta lên lầu chỉ để đọc sách. Chẳng liên quan xu lẽ nào đến tranh chấp hay tranh đấu gì hết, và ta cho rằng Tạ công tử cũng giống như vậy. Ngươi không phải hắn sao biết hắn nghĩ gì? Tư đồ Y Lan nhìn Ninh Khuyết, nói giọng nghiêm trọng, Tam công tử vào thư viện chỉ với mục đích duy nhất, đó là lên tầng 2, nếu ngay cả ngươi còn không đánh bại được thì hắn lấy đâu ra lòng tin lên tầng thứ 2 thực sự? Tầng thứ 2? Ninh Khuyết nhíu mày, hắn mang máng đã nghe điều này ở đâu rồi thì phải? Chẳng phải Tạ công tử và ta đang ngày ngày đọc sách trên tầng 2 đây sao? Ngay cả tầng thứ 2 ngươi còn không biết cơ à? Thế thì ngày nào ngươi cũng lên lầu đọc sách làm cái gì? Tư đồ Y Lan giật mình nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ rồi giải thích, tầng 2 của thư viện không phải tầng 2 của nhà sách cũ, mà ám chỉ một nơi hết sức kỳ diệu, những bậc đại hiền thực sự đều từng học ở đó, nghe nói hiện giờ tầng 2 có rất nhiều thế ngoại cao nhân. Thế thì liên quan gì đến cái này? Ninh Khuyết chỉ nhà sách cũ. Ngạc nhiên hỏi. Vì cửa vào tầng 2 thư viện nằm ngay ở tầng 2 nhà sách cũ. Tư đồ Y Lan nói giọng bực bội, ta biết mình nói khó nghe, nhưng ngươi nhớ rằng lên được tầng 2 thư viện là một trong những chuyện khó khăn nhất trên đời, nghe nói suốt 10 năm qua chỉ có 8 người thành công, nếu ngươi không có ý định đó, vậy cần gì phải kèn cửa với Tạ công tử? Ninh Khuyết mỉm cười. Vậy ý ngươi muốn nói để không ảnh hưởng đến con đường tu hành của Tạ công tử, đến lòng tin lên tầng 2 thư viện của hắn? Ta nên chủ động bỏ cuộc, đúng chứ? Hắn vừa dứt lời, xung quanh tức thì lặng ngắt như tờ, vì nghĩ thì nghĩ nhưng nói ra miệng loại yêu cầu thì thật quá vô lý và thô lỗ. Kim Vô Thải vẫn đứng im nãy giờ chợt cắn môi, giải khỏi tay tư đồ Y Lan rồi đến trước mặt Ninh Khuyết thi lễ rất sâu, run run nói. Xin bạn Ninh Khuyết giúp cho. Tam công tử đêm qua khi về nhà đã nôn ra máu, hắn thực sự không thể chịu đựng thêm nữa rồi. Lần đầu tiên Ninh Khuyết biết cả thanh niên vẫn ngày ngày lên lầu cùng mình lại phải trả cái giá lớn như thế, nghĩ tới bản thân đêm nào cũng nôn ra mật xanh mật vàng,